Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 243, 7. Hỗn Thiên Côn, giết, băng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân trong tay Hỗn Thiên Côn, điên cuồng run rẩy lên, ngọn lửa màu đỏ ngòm bên trong, vô số màu tím thần văn lấp lánh. Tần Vân trong cơ thể 19 đầu long hồn càng là điên cuồng gào thét, cuồn cuộn long lực mãnh liệt mà ra, oanh, lực lượng đáng sợ tại hư không va chạm, cái kia một mảnh huyết sắc lực lượng hướng Tần Vân trấn áp tới, lực lượng cường đại đem linh khí chung quanh thôn phệ sạch sành sanh, liền hư không đều chấn động đến ông ông tác hưởng. Thần điện người lại còn không có xuất hiện. Tửu lão cùng Hoàng lão vẻ mặt khó coi vô cùng, liền liền Hắc Mao cũng trầm mặc lại. Thần điện người vì sao không xuất hiện? Phốp, hư không bên trong Tần Vân thân thể té bay ra ngoài, một ngụm máu tươi theo Tần Vân trong miệng phun ra ngoài. Tần Vân chiến lực ban đầu liền có thể so với Thiên Cung sơ kỳ mà thôi, dựa vào long huyết biến cùng Hỗn Thiên Côn có thể đi đến Thiên Cung đỉnh phong chi cảnh, nhưng đối diện Thiên Linh Tiên Tử trên người lực lượng cũng đã vượt ra khỏi Thiên Cung cảnh. Nếu là ta long huyết biến tiến vào tầng thứ tư, ta đây thể phách đừng nói là thiên trì cảnh võ giả, liền xem như thiên âm cảnh võ giả cũng không đả thương được chút nào. Trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Tần Vân, hôm nay ngươi phải chết. Thiên Linh Tiên Tử trong mắt mang theo một vệt ngạc nhiên nghi ngờ, cái kia trên gương mặt dữ tợn sát ý càng thêm đáng sợ. Thiên Linh Tiên Tử mặc dù nghi hoặc thần điện người làm gì không có buông xuống, nhưng Thiên Linh Tiên Tử càng khiếp sợ chính là Tần Vân sức chiến đấu đáng sợ. Tần Vân lực lượng rõ ràng mới Thiên Cung chi cảnh, nhưng vừa rồi nhưng chính là chặn nàng. Muốn giết ta có thể không dễ dàng như vậy. Tần Vân hai con ngươi một vệt lạnh lẽo sát ý lướt qua. Thần điện người chưa từng xuất hiện, vậy chỉ có một loại khả năng, thần điện người không phải không đến, mà là căn bản cũng không nguyện ý tới, thậm chí rất có thể trong bóng tối nhìn xem. Ha ha ha, Tần Vân, người thật đúng là không biết lượng sức. Ta thừa nhận lực lượng của ngươi có khả năng tại Thiên Cung vô địch, nhưng đáng tiếc là tu vi của ta đã đạt đến tam trọng thiên trì cảnh. Ta muốn giết ngươi vô cùng dễ dàng. Thiên Linh Tiên Tử trong mắt tràn đầy nhe răng cười, nàng giống như đã thấy đến Tần Vân chết thảm tại trong tay nàng tình cảnh, giết ta vô cùng dễ dàng, phải không? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên bắn thẳng đến hư không bên trong. Nơi đó, một cỗ ẩn nấp khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Thần điện người, quả nhiên đến rồi, bản đế cự tuyệt các ngươi giống như này lòng giả. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt châm chọc. Thần điện người đến, Thiên Linh Tiên Tử cũng thi triển ra vượt qua thiên trì cảnh lực lượng, nhưng này chút thần điện người lại trong bóng tối nhìn xem, bọn hắn muốn xem lấy Tần Vân bị chém giết ở chỗ này. Tông chủ, để cho ta ra tay. Tông chủ, Hoàng lão cùng Tửu lão trong mắt từng tia hàn mang chấn động. Các ngươi, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, thiên trì cường giả, hơn nữa còn là hai cái. Đối diện Thiên Linh Tiên Tử vẻ mặt hơi hơi giật mình, thiên đế môn bên trong vậy mà cũng có thiên trì cảnh võ giả, hơn nữa còn là hai cái. Xem Tửu lão cùng Hoàng lão trên người khí tức so với nàng đến còn phải thâm hậu mấy phần, nho nhỏ Ma Tình Tông cũng dám như thế càn rỡ. Tửu lão đầu, chờ sau đó người ta tiến vào thứ sáu vực, đêm này cái gì cẩu thí ma tình tông, trong khoảnh khắc hủy diệt thành phế tích chỗ, trong môn đệ tử, một tên cũng không để lại. Hắc Mao đứng tại Tửu lão đầu trên bờ vai, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, lại là thiên trì cường giả, thiên linh tiên tử, khuôn mặt hơi hơi trắng lên, thiên đế môn, nho nhỏ thứ bảy vực thế lực, lại có ba cái thiên trì cường giả, biết sớm như vậy, nàng là dù như thế nào, cũng sẽ không đến đây tìm Tần Vân, ba vị đừng nóng vội, nho nhỏ thiên trì, còn giết không được bản đế. Nhìn xem thiên linh tiên tử, Tần Vân trong mắt, từng tia hàn mang lướt qua. Chẳng biết tại sao, Tần Vân có một cỗ dự cảm, hư không ẩn giấu cái kia đạo khí tức. Tựa hồ liền đang chờ lấy hắn thiên đế môn thiên trì cường giả ra tay. Thần điện, ha ha, dám tính toán bản đế. Đây tuyệt đối là các ngươi làm nhất chuyện ngu xuẩn. Chờ bản đế tiến vào đệ nhất vực. Đến lúc đó liền đưa ngươi thần điện, nhổ tận gốc, cái gì huyền thiên chi thần, chém giết tế côn. Tần Vân trong lòng, sát ý đáng sợ khôn cùng. Tông chủ, nữ nhân này, Tửu lão lông mày, hơi nhíu lại, hắn biết Tần Vân chiến lực đáng sợ, nhưng vừa rồi giao thủ, đã có thể thấy được, Tần Vân chiến lực, đã đạt đến đỉnh phong, thiên linh tiên tử. Lại đến một trận chiến. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong Tần Vân, trong mắt đột nhiên lạnh lẽo. Sau một khắc, chiến ý phóng lên tận trời, không lùi mà tiến tới. Tần Vân vậy mà tiếp tục khiêu chiến. Muốn chết, thiên linh tiên tử, trong mắt sát ý tăng vọt. Nàng mặc dù kiêng kỵ Tửu lão ba người, nhưng lại nhẫn nhịn không được. Tần Vân như thế cuồng vọng, đây chính là chính ngươi khiêu chiến, chết có thể không trách được ta. Cười lạnh một tiếng, thiên linh tiên tử vừa sải bước ra, sau một khắc, cuồn cuộn huyết sắc lực lượng mãnh liệt, vô số lực lượng lần nữa hướng Tần Vân trấn áp tới. Hỗn thiên côn, giết, giống giống, từng đạo long ngâm tại hư bầu trời vang lên, đạo thân ảnh kia giống như thượng cổ tuyệt thế hung ma, hỗn thiên côn ở trong tay của hắn, một côn côn lưu lại lực lượng đáng sợ, tại hư không điên cuồng tùy ý, thật mạnh chiến lực, tiểu tử này, chính là trời sinh chiến giả, trên người hắn chiến ý, càng đánh càng đáng sợ, khiến cho hắn trưởng thành, tuyệt đối là đáng sợ khôn cùng, ngoặc kép, Tửu lão ba người. Trong mắt khiếp sợ không thôi, vừa mới còn rơi vào hạ phong Tần Vân, tại thời khắc này, vậy mà cùng thiên linh tiên tử đánh cái thế lực ngang nhau. Càng quan trọng hơn là, Tần Vân thi triển ra lực lượng, từ đầu đến cuối không có vượt qua thiên cung chi cảnh. Muốn chết, thập trọng ma vực, thiên lăng huyễn ảnh, thiên linh tiên tử, quát liên tục, trong tay hồng lăng. Càng là tại hư không biến ảo toàn bộ ngàn đạo ảo ảnh. Hướng Tần Vân quấn tới. Hồng lăng phía trên. Lực lượng đáng sợ chấn động. Cút ngay cho ta. Bính bính bính. Tần Vân trong tay hỗn thiên côn. Bộc phát ra kinh thiên lực lượng. Hư không bên trong. Từng đầu hồng lăng bị Tần Vân đánh bay ra ngoài. Đồng thời. Tần Vân thân thể. Cũng tại liên tục lùi về phía sau. Tông chủ phải thua sao? Tiểu tử này, cuối cùng vẫn là ngăn không được. Ngoặc kép, Tửu lão ba người, hít sâu một hơi, ba người lực lượng trong cơ thể đều nhấc lên. Tựa hồ tùy thời, đều chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Nhưng ba người không nhìn thấy chính là trong hư không. Tần Vân trong mắt, cái kia băng lãnh hàn mang. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, ma huyễn thiên bộ. Tuyệt thế lăng sát, lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, thiên linh tiên tử, trong mắt sát ý càng ngày càng đáng sợ. Tần Vân liên tục bại lui, cái này khiến nàng tựa hồ thấy được hy vọng thắng lợi. Long quyền, nhất long tại thiên, đụng đụng, Tần Vân thân thể, té bay ra ngoài, Thiên thành bên trong, mọi người chỉ thấy một bóng người, theo thiên thành phía nam, trực tiếp bay đến phía bắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.